siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 183, tạo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex nhìn về phía Vivi, trên miệng nở ra một nụ cười, không cần phức tạp như vậy, không cần phải tìm kiếm lấy cái chìa khóa kia, tôi là có thể tự mình mở được cửa của lồng giam. Nói xong, Alex trực tiếp đi đến phía trước nơi đang nhốt đám người Luffy. Cậu ta dùng năng lực quan sát một chút cái lỗ trên cánh cửa để biết được hình dạng của chìa khóa cần tạo ra. Alex mở ra lòng bàn tay, một đoàn năng lượng lập tức xuất hiện ở bên trên, nó vặn vẹo một chút liền thành hình, đó là một cái chìa khóa bằng ngọc. Mấy cái việc tạo vật này là Alex học từ Mr. Ba mà ra, mặc dù cái này đối với sức chiến đấu của Alex cũng không có quá nhiều tác dụng cho lắm, nhưng trong nhiều phương diện khác lại là vô cùng có ích. Ví dụ như là việc tạo chìa khóa để mở cửa, hay là dùng để truyền tin tình báo. Alex là không cần để ý đến việc Vivi là sẽ bị tụi ca sấu chui tấn công. Mặc dù đám sinh vật này là vô cùng nguy hiểm, đánh nhau ở môi trường nước thì Alex cũng không chắc có thể đánh lại bọn nó bởi vì cậu ta là người ăn qua trái ác quỷ. Nhưng nếu như cách xa đám ca sấu này ra một chút thì bọn nó cũng sẽ không quá mức chủ động tấn công mọi người. Trước đó bởi vì Vivi muốn lấy chìa khóa ở trong bụng con cá sấu chuối cho nên mới tiếp cận nó, mà đối với người tấn công mình thì đám cá sấu chuối này đương nhiên cũng sẽ làm ra phản kích. Hiện tại Vivi là ngoan ngoan đứng một bên, khoảng cách giữa cô ấy và đám cá sấu chuối là đủ để bọn nó không chủ động công kích. Thực tế thì việc hiện tại mực nước từ dưới hồ dâng lên căn phòng chưa đủ cũng là một nguyên nhân làm cho bọn cá sấu chuối này chưa chủ động công kích những người có mặt tại nơi này. Alex cầm trong tay chìa khóa bằng ngọc vừa mới được tạo ra, cậu ta nhanh chóng đem nó đút vào lỗ, xoay một cái, lập tức truyền đến một âm thanh. Cạch, sau đó cánh cửa của lồng giam lập tức được mở ra. Hi hi hi hi, tớ biết là cậu sẽ không có việc gì mà. Cánh cửa vừa được mở ra, Luffy lập tức liền nhảy bổ vào người của Alex, trên mặt của Luffy lúc này vô cùng rạng rỡ. So sánh với biểu hiện âm trầm trước đó khi đối mặt Crocodile là trái ngược nhau hoàn toàn. Zoro thì không có biểu hiện quá vui mừng như Luffy, cậu ta chỉ là đơn giản vỗ lên vai của Alex hai cái, nhưng nếu như có ai để ý kỹ thì lúc này miệng của Zoro cũng là hơi nhếch lên một chút. Khác với biểu hiện vui vẻ của Luffy và Zoro, hai người Nami và Usopp lúc này đều là lệ nóng doanh tròng, không tính đến Usopp là một người rất dễ xúc động, việc khóc bù lu bù loa đối với cậu ta là vô cùng bình thường. Không ngờ rằng Nami hiện tại cũng là nước mắt rưng rưng mà nhìn lấy Alex. Phải biết rằng trước đây quan hệ của hai người cũng không tính là tốt bao nhiêu. Thậm chí là trước khi Nami chính thức gia nhập vào băng thì hai người đã có rất nhiều lần ma sát. Nhưng sau trận chiến với băng của Along và đoạn thời gian sinh hoạt chung ở trên thuyền Going Merry thì quan hệ giữa hai người cũng đã được cải thiện rất nhiều. Thậm chí là hiện tại Nami còn khóc bởi vì lo lắng cho an nguy của Alex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex nhìn lấy Nami và Usopp nước mắt hai hàng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Cậu ta không ngờ rằng chỉ vì mảnh ngọc mình đưa cho Nami sau khi truyền tin xong liền nát lại để cho đám người của Luffy hiểu lầm. Hậu quả là kéo theo vô số sự tình cho đến bây giờ. Nếu như biết trước sẽ xảy ra việc này thì cậu ta đã nói qua với Nami một câu trong lúc đưa mảnh ngọc, hoặc khi truyền tin tình báo thông qua miếng ngọc thì viết thêm một dòng chữ để báo cho một người một tiếng. Alex lắc lắc đầu, dù sao chuyện cũng đã thành, nghĩ lại thì cũng vô dụng, cậu ta lên tiếng nói với mọi người. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi, Crocodile chắc là cũng nhanh phải trở lại chỗ này rồi. Mấy người đồng loạt gật đầu một cái, cả bọn cùng với Vivi đi theo đường dùng để đi lên tầng trên, thoát ra khỏi căn phòng sắp bị ngập trong nước và biến thành địa bàn của tụi cá sấu chuối này. À tôi xém nữa là quên mất ở đây còn có ngài đại tá hải quân. Nếu như là ngươi tò mò việc tại sao bọn ta lại cùng một chỗ với công chúa của vương quốc Alabasta, thì sẵn tiện đây thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Cô ấy đi theo chúng ta là bởi vì chúng ta đang giúp cô ấy chống lại Crocodile để cứu lấy đất nước này. Lý do vì sao thì chắc ta sẽ không cần nói. Dựa vào địa vị là một đại tá hải quân như ngươi, tìm một chút tình báo thì đương nhiên sẽ rõ ràng. Mặc dù ta cũng không để ý đến việc cứu được ngươi lần này. Dù sao thì đối với ta cũng là thuận tay mà thôi. Nhưng ta mong rằng trong thời gian chúng ta giúp đỡ vương quốc này thì ngươi đừng có mà làm phiền đến bọn ta. Bởi vì dù sao hải quân của các ngươi cũng là đại diện cho chính nghĩa mà phải không? Việc hải quân bọn ngươi quyết định giúp đỡ lẽ phải hoặc đứng ngoài quan sát trong vụ việc lần này thì đó là quyết định của các ngươi, ta đây cũng không có quản. Nói đến đây thôi, lần sau gặp lại, ngài đại tá. Trước khi rời đi, Alex cũng là không quên nói vài lời với Smoker đang đứng một góc ở bên trong lồng giam. Nếu như đứng ở nơi đó là một tên hải quân khác, sẽ không có chuyện Alex mở miệng nói chuyện với hắn ta, mà là trực tiếp đi lên quyền cước một hồi. Mà ví dụ như thực lực của đối phương có chút mạnh, thay vì đánh nhau cậu ta sẽ chuyển sang hố, tỉ như cứu được người của mình ra rồi thì khóa cửa lồng giam lại chẳng hạn. Cũng bởi vì người này là Smoker cho nên cậu ta mới nói ra những lời này, bởi vì Smoker là một trong số ít những lính hải quân không làm cho cậu ta chán ghét. Mặc dù bình thường Smoker rất tàn nhẫn đối với hải tặc, nhưng ông ta lại là một người hiếm hoi có lý tưởng công lý của riêng mình. Không hồ đồ cực đoan giống như cái công lý tuyệt đối của Akainu, hoặc mắt nhắm mắt mở giam giắc làm theo lệnh cấp trên hay lệnh của chính quyền thế giới của đại đa số các lính hải quân khác. Smoker là người có chính kiến riêng, ông ta sẽ chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân mà phán đoán một việc là tốt hay xấu, tiếp theo đó mới là quyết định xử lý như thế nào. Alex nói xong, cũng không đợi cho Smoker phản hồi mình, cậu ta liền theo chân của những người khác rời khỏi nơi này. Để lại Smoker nhất thời ở nơi đó trầm ngâm một chút, nhưng cũng không được bao lâu. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là cấp tốc biến mất khỏi căn phòng bên dưới sòng bạc Green Dinner. Alex dẫn theo một đám người theo một lối đi phụ thoát ra khỏi sòng bạc Green Dinner, sau đó bọn họ một đường hướng về nơi tụ họp mà trước đó Alex đã bàn bạc với hai người Sanji và Chopper. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 10 phút quẹo trái quẹo phải, vượt qua vài con phố, rốt cuộc mấy người cũng là đến nơi, dùng tay mở cửa ra, chỉ thấy hai người Sanji và Chopper đã sớm ở bên trong chờ đợi bọn họ. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn, thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nhiêu. Đặc biệt là có mấy nàng eo bóng bẩy, da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc. Cách chương.